thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc vốn còn tưởng rằng hôm nay cũng chỉ có thể ở trong chùa. Không nghĩ tới nương của phu quân tương lai lại hiểu lòng người như vậy. Lý thị nhìn mặt mũi nhà thông gia không tiện từ chối. Đành phải trơ mắt nhìn nhi nữ và Phong Hằng cùng đi ra ngoài. Bên cạnh vị hôn thê mang theo nha hoàn mama đều nhìn chằm chằm. Rất có cảm giác tồn tại. Phong Hằng thu hồi ánh mắt. Trong lòng thầm mắng nhạc mẫu tương lai quá nghiêm khắc một phen. Vừa rồi Lý thị gần như đều đẩy nhân thủ bên cạnh cho Tống Sư Trúc. Chỉ để lại cho mình một nha hoàn thiếp thân. Nhiều người nhìn như vậy. Vì sao liếc mắt một cái liền biết mục đích. Năm sau sẽ thành thân. Bây giờ gặp mặt còn bị nhạc mẫu tương lai phòng bị thành như vậy. Trong lòng Phong Hằng dở khóc dở cười. Hắn liếc mắt nhìn Tống Sư Trúc trước mắt. Hôm nay nàng trải một búi tóc rơi cực thấp. Cả người giống như ánh mặt trời mùa đông. Vừa tươi mát lại tràn đầy sức sống. Vừa rồi Phong Hằng nhìn thấy nàng trên đại điện. Bây giờ hai người mặt đối mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhưng loại lực hấp dẫn này dường như chỉ có một phía. Tống Sư Trúc đứng tại chỗ một lúc. Liền đề nghị ra ngoài đi một vòng. Tăng xa yên tĩnh. Nàng đứng đấy liền tránh không được lo lắng Tống Nghiễn đang giằng co cùng nương ruột trong góc chùa nào đó. Nhưng loại lo lắng này ngoại trừ gia tăng phiền não thì tốn công vô ích. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, cũng muốn rời đi một chút tâm tình của mình. Ánh mắt nàng sáng ngời nhìn Phong Hằng, trong mắt lộ vẻ chờ mong hết sức rõ ràng. Phong Hằng không khỏi cười nhẹ một tiếng, đáp ứng. Miếu ở cửa sơn môn náo nhiệt phi phàm, người bán bánh bao, người bán hạt rẻ giang đường, người kinh doanh quán hoành thánh, còn có người dắt một con ngựa bán sữa ngựa. Hai ma ma Tống ra một nha hoàn vây chặt Tống Sư Trúc. Phong Hằng ngay cả cơ hội tới gần cũng không có. Không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn vị hôn thê đứng ở bên cạnh sạp đường. Tống Sư Trúc quả thật có vài phần kinh hỉ. Nàng thế mà thấy được bàn quay rút thưởng cổ đại. Chỉ là loại bàn quay này rõ ràng là thủ đoạn gạt người. Phần thưởng vòng quay do tấm ván gỗ chế thành chiếm hơn phân nửa ô, ô của giải nhất chỉ rộng bằng chiếc đũa. Bởi vì phần thưởng đều là các loại kẹo, vây quanh sạp hàng gần như đều là trẻ con. Trong đó có một người đặc biệt xui xẻo, liên tục rút 10 lần cũng không có thu hoạch, qua một tiếng liền khóc lên. Phong Hằng đưa khăn cho tiểu nam hài đang khóc lớn, đột nhiên nói. Ngươi rời sạp hàng qua mảnh đất bên kia. Mặt đất nơi này không bằng phẳng. Hắn vừa lên tiếng, Tống Sư Trúc cũng nhìn ra bí quyết trong đó. Người bán hàng rong đặt bộ phận cửa trống ở chỗ thấp. Kim chỉ là sắt thô làm, rất dễ dàng chạy đến khu vực không trúng thưởng. Tiểu gia hỏa lau nước mắt, thế mà ngẩng đầu kêu một tiếng với Phong Hằng. Phong đại ca. Phong Hằng cau mày lên tiếng. Nể tình hắn quen biết Phong Hằng, Tống Sư Trúc cũng có chút đồng tình hắn. Một đồng tiền quay bàn quay một vòng, theo giá hàng trong huyện, 10 văn tiền có thể mua 2 lượng đường trắng. Hai tử mặc một bộ áo bông vá chằng chịt, vừa nhìn đã biết trong nhà không dư giả lắm. Từ lúc này mới chuyển thành người bán hàng rong vẻ mặt cảnh giác. Loại chuyện làm ăn lừa tiền này sợ nhất chính là xuất hiện một ít người bênh vực kẻ yếu. Nhìn Tống Sư Trúc cùng Phong Hằng đều ăn mặc bất phàm, hắn thầm mắng một tiếng xui xẻo. Lập tức nói, hôm nay không buôn bán nữa. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Phong Hằng thu hồi ánh mắt từ bên người mấy sai dịch đột nhiên nhảy ra. Từ lúc Tống Sư Trúc đứng trước sạp bán kẹo, hắn liền phát hiện mấy người này vẫn luôn chú ý phương hướng này. Nếu không, mang theo một cô nương bên người, hắn sẽ không dễ dàng lên tiếng. Đám sai dịch ân cần áp giải người bán kẹo về. Gần cuối năm, Tống huyện thừa gần đây đang trị an rất chặt trong huyện. Nếu để cho đại tiểu thư Tống gia trở về cáo trạng, bọn họ đều phải bị mắng. Bởi vì nhìn ra Tống Sư Trúc và đứa trẻ bị lừa có vài phần quen biết. Sai Dịch còn nhét hết tất cả đường trên mâm tròn vào trong N, G, Ư, C hắn. Hài tử đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ của những người khác. Rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Tiểu hài tử cũng biết kẹo trong N, G, Ư, C là từ đâu tới. Miệng ngọt cảm ơn Tống Sư Trúc. Nhưng miệng nó ngọt đến mấy đối với Phong Hằng mà nói cũng vô dụng. Tống Sư Trúc tò mò nhìn Phong Hằng giáo huấn người. Ở trước mặt nàng, Phong Hằng vẫn luôn là một bộ dáng nho nhã. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Phong Hằng hung dữ như vậy. Hắn sụ mặt, không có một chút tươi cười. Ngươi bị lừa gạt đến lúc này là do lòng tham và ngu xuẩn của ngươi. Phong Hằng thốt ra từng câu từng câu. Hài tử bị hắn dạy dỗ giống như đệ dệ của mình. Hài tử yếu ớt phản bác. Ta bị lừa. Đại ca nói muốn đi thư trai mua sách. Ta đi theo huynh ấy. Phong Hằng đang muốn tiếp tục nói chuyện. Tống Sư Trúc liền giật ống tay áo của hắn. Nói, ngươi nhìn người bên kia. Có phải là đại ca của hắn không? Cách đó không xa. Một nam tử cao gầy mặc áo bông màu xanh sốt ruột chạy tới. Mặc dù Phong Hằng một mặt này là hiếm thấy, bất quá tiểu hài tử đã bị lừa lại bị mắng, đúng là rất đáng thương. Tống Sư Trúc mở miệng cắt ngang, nhận được một ánh mắt cảm kích của tiểu hài tử. Phong Hằng dương mắt nhìn lên, sắc mặt rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Mãi đến khi trở về, Tống Sư Trúc nhớ tới một màn này mà hắn nhắc tới. Vẫn cảm thấy rất buồn cười. Phong Hằng bất đắc dĩ nói. Phương huynh là bạn học của ta ở thư viện. Điều kiện nhà huynh ấy không tốt. Mỗi ngày đều phải rút ra thời gian chép sách để kiếm tiền. Quan hệ của ta và huynh đệ bọn họ cũng không tệ. Mới nhịn không được lên tiếng. Dù sao loại âm mưu này, chỉ cần cẩn thận quan sát một chút là có thể phát hiện. Từ nhỏ Phương tiểu đệ đã theo huynh của hắn học chữ, thế mà còn có thể bị lừa. Phong Hằng vừa nghĩ tới đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi dường như An Chính cũng cảm thấy đệ đệ quá ngu xuẩn. Sau khi nói lời cảm tạ liền kéo đệ đệ rời đi. Tống Sư Trúc ngã một lần khôn hơn một chút. Khi còn bé chịu thiệt, về sau gặp chuyện sẽ lưu tâm, một chuyện sẽ không phạm sai lầm hai lần. Giọng nói của nàng thanh thúy, nói đạo lý rõ ràng rành mạch. Phong Hằng cười liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên nhớ tới lần đó hắn quen biết Tống Sư Trúc. Mấy năm trước hắn đến thôn thăm bạn, thôn trang Tống gia vừa vặn ở sát bên, đệ đệ hắn liền nhờ hắn đưa tin cho Tống Sư Bách nghỉ mát ở thôn trang. Phong Hằng không phải cố ý nghe lén tiểu cô nương nói chuyện, nhưng lỗ tai của hắn vẫn rất thính. Sau khi gã sai vặt dẫn hắn vào nhà, hắn vừa vặn nghe thấy Tống Sư Trúc và nha hoàn ở gian phòng nhỏ nói thầm chuyện quản sự trong trang ngày mai sẽ gặp xui xẻo. Lúc ấy Tống Sư Trúc cũng là ngữ khí như vậy, dùng giọng nói giòn tan, nghiêm trang nói chuyện. Lúc đó hắn cảm thấy giọng nói của tiểu cô nương này hết sức êm tai. Nhưng đối với lời nói của nàng lại không để ở trong lòng. Sau đó hắn bởi vì không về kịp giờ đóng cửa huyện, ở lại nhà bạn một đêm. Ngày thứ hai lại vừa vặn gặp quản sự xui xẻo kia. Quản sự ở bên ngoài vụng trộm bị người phát hiện. Huynh đệ của thê tử đánh tới cửa. Quản sự kia bị đánh gãy một chân. Quả nhiên là xui xẻo. Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng hắn cảm thấy có chút cao hứng. Tống Sư Trúc nói đến những chuyện kia, thần thái luôn thập phần đáng yêu. Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn Tống Sư Trúc, lại nhìn sắc trời một chút, có chút tiếc nuối, lại có chút khắc chế nói. Chúng ta ra ngoài một canh giờ, không bằng trở về đi. Nhạc mẫu tương lai rõ ràng không yên lòng với hắn. Hắn còn cần ở chỗ Lý Thị lưu chút ấn tượng tốt. Không dám để Tống Sư Trúc trở về quá muộn. Nhìn thấy Mama nha hoàn đi theo bên người Tống Sư Trúc, Phong Hằng vô cùng bất đắc dĩ. hắn không phải kẻ xấu, nhưng nam nhân khi đối mặt với người trong lòng, luôn hy vọng có thể thân cận với nàng hơn một chút. Lúc hai người tới gần Sơn Môn, đột nhiên xảy ra một chuyện, Sai Dịch mới vừa rồi còn ở trong đám người tứ tán, đột nhiên tất cả đều vọt vào trong chùa. Tựa như xảy ra chuyện lớn gì, trong đám người nghị luận ầm ĩ, vì bảo đảm an toàn. Phong Hằng còn đi nghe ngóng một phen, sau khi trở về thần sắc có chút quái dị. Tống Sư Trúc nghe hắn nói không có việc gì, cũng không có tiếp tục truy vấn. Sau đó nàng mới biết được, chuyện này quả nhiên có liên quan đến bọn họ. Nàng thật sự nên tìm hiểu gốc rễ. Nếu sớm biết được, nàng sẽ sớm về nhà, cũng sẽ không lề mà lề mề. Còn muốn đợi nương nàng nghe xong Phật lý mới dẹp đường hồi phủ. Lúc này Lý Thị và Phong Đại Thái Thái vừa vặn chia tay Duyên Phương Trượng từ tăng xá đi ra. Phong Đại Thái Thái nhìn biểu lộ của Lý Thị, vừa xoắn suýt vừa cực kỳ hâm mộ, còn kèm theo một chút may mắn, để Lý Thị thập phần hưởng thụ. Lý Thị nắm tay nàng nói, Phong tỷ tỷ trở về nghỉ ngơi thật tốt. Vừa rồi Phương Trượng đã nói, ngày nhớ đêm mơ, chắc là bình thường Phong tỷ tỷ quá lo lắng nhị lang mới có thể mơ như vậy. Hôm nay Phong Đại Thái Thái tới xin quẻ chính là vì nàng vẫn luôn gặp ác mộng không ngừng. Dọa nàng sợ tới mức mỗi đêm đều không dám ngủ, cố tình trong ống thẻ còn rơi ra một lá thăm chung. Có lẽ là bởi vì như thế, vừa rồi nàng ở trước mặt Phương Trượng thoáng tay đã nói ra ác mộng mấy ngày nay của mình. Lý Thị nghe Phong Đại Thái Thái nói mình liên tục mấy đêm mơ thấy tướng công C, H, E, T đi báo mộng cho nàng rằng con nhị nhi tử xảy ra chuyện. Tâm lập tức liền nhấc lên. Cách chương.